Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4639, Nguyệt Thần Khôi Phục. Tổ miếu bên trong, Tà Nguyệt giáo giáo chủ đẩy ra phủ bụi đã lâu cửa miếu. Trống trải hắc ám miếu bên trong giấy lên từng chiếc ngọn đèn. Trung ương cung phụng tượng thần tỏa ra từng đợt thần quang. Tượng thần chợt nhìn là từ bùn đất tạo nên, cũng không tố kim thân. Tuế nguyệt biến thiên, khiến cho tượng thần bên trên đã bị ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Bộ mặt ăn mòn nghiêm trọng nhất, đã nhìn không ra dung mạo, nhưng thông qua tượng thần quần áo phục sức cùng tư thái phán đoán. Không khó coi ra, cái này chính là một nữ nhân. Kỳ thật tạo nên tượng thần vật liệu, cũng không phải là bình thường bùn đất. Liên quan tới tượng thần, còn có một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán lịch sử. Năm đó Nguyệt Thần truyền đạo sau đó, trải qua một đoạn thời gian dài phồn vinh hưng thịnh, nhưng về sau bởi vì môn đồ càng phát ra lãnh đạm, khiến cho Tà Nguyệt giáo mặt trời lặn phía Tây, những tông môn khác ngấp nghé đã lâu, vây mà công, khiến cho Tà Nguyệt giáo môn đồ tử thương hầu như không còn. Đạo thống cũng từ đây thiếu thốn, mới tới Tà Nguyệt giáo tại ma giới bị diệt về sau. Một đoạn thời gian rất dài, đều chưa từng có người nhớ lại. Thẳng đến mấy chục vạn năm trước, một vị nào đó võ giả tại Nguyệt Châu bên trong, tại khe núi tìm được một cái tượng thần, từ trong đó đạt được Tà Nguyệt thần thuật, từ đó lại sáng tạo Tà Nguyệt giáo. Đây cũng là bây giờ Lâm Bạch đoán gặp Tà Nguyệt giáo. Nói cách khác, chân chính từ Nguyệt Thần sáng lập Tà Nguyệt giáo đã bị diệt, mà bây giờ tồn tại Tà Nguyệt giáo chính là hậu thế có người đạt được đạo thống của Tà Nguyệt giáo, lại lần nữa lập giáo. Mới Tà Nguyệt giáo thành lập về sau, sơ đại lão tổ liền đem cái này tượng thần phụng làm Tà Nguyệt giáo thần vật. Tu kiến tổ miếu, ngày đêm cung phụng, coi như cái này tượng thần đã bị tuế nguyệt ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng lịch đại Tà Nguyệt giáo đệ tử cũng chưa từng đem hắn nhìn thành rách dưới đồ vật. Tà Nguyệt giáo giáo chủ quỳ tại trước tượng thần bồ đoàn bên trên, thành kính lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm: hậu thế đệ tử Tà Nguyệt giáo đời thứ 132 trưởng giáo. Kính báo Nguyệt Thần nay xuất Tà Nguyệt giáo đệ tử cùng Tà Nguyệt Thiên Châu môn chúng, chuyên tới để tế bái. Nhìn tổ sư phù hộ, Tà Nguyệt giáo vạn thế vĩnh xương, vọng Nguyệt Thần chiếu cố ngàn châu an bình. Chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa có nói xong, tế từ vừa mới mở miệng, tượng thần bên trên còn sót lại ý chí liền tỉnh lại, hóa thành một đạo ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Tà Nguyệt giáo giáo chủ nhấc lên tâm thần, khuôn mặt cương chính nghiêm túc, không có nửa điểm bất kính chi sắc. Có thể cũng không lâu lắm, đột nhiên tổ miếu bên trong truyền đến từng đợt kịch liệt rung chuyển. Tà Nguyệt giáo giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần, nhìn thấy một tòa nào tượng bùn tượng thần bắn ra mãnh liệt chói mắt kim quang, quang mang lưu động ở giữa, hắn mơ hồ nhìn thấy một nữ tử huyễn ảnh tại kim quang bên trong xuất hiện. Nàng đưa tay hướng phía trước một chảo, như muốn cách không đem nhật nguyệt tinh thần nắm trong tay. Tà Nguyệt giáo giáo chủ trong lòng hoảng hốt, mặc dù tượng thần ăn mòn nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn như cụ đánh giá ra trong vầng hào quang nữ tử huyễn ảnh chính là tượng thần nữ tử. Nói cách khác, nữ tử kia chính là Nguyệt Thần. Tượng thần khôi phục, Nguyệt Thần trở về. Tà Nguyệt giáo giáo chủ hai mắt đại hỉ, thành kính lễ bái. Tà Nguyệt giáo đương đại giáo chủ Liễu Sùng Ân bái kiến tổ sư Nguyệt Thần. Nhân quảng cáo ngắn ngủi oanh minh sau đó, tổ miếu trở về bình tĩnh. Lễ bái tại trước tượng thần phương, Tà Nguyệt giáo giáo chủ nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tượng thần thần quang đã tán trở về bình tĩnh. Răng rắc, đúng lúc này hắn đột nhiên chú ý tới thủng trăm ngàn lỗ tượng thần cánh tay phải hiện ra một vết nứt. Tùy theo một tiếng ầm vang, toàn bộ cánh tay phải từ tượng thần bên trên đứt gãy, trùng điệp đập xuống đất, hóa thành một đống mảnh vỡ. Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Tà Nguyệt giáo giáo chủ dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn. Ít khi, Tà Nguyệt giáo giáo chủ lấy lại tinh thần, ấn xuống vừa rồi Nguyệt Thần khôi phục tâm tình kích động, sửa sang lấy trong đầu của mình số lượng không nhiều tin tức, Lần này Nguyệt Thần khôi phục là Tà Nguyệt giáo lập giáo đến nay lần thứ nhất. Tà Nguyệt giáo giáo chủ cũng xác nhận rất nhiều thứ. Lịch đại Tà Nguyệt giáo giáo chủ tổ huấn bên trong liền nói qua. Có một đạo Nguyệt Thần tàn hồn tại tượng thần bên trong chữa thương. Trải qua lịch đại Tà Nguyệt giáo giáo chủ thăm dò. Đều một vị Nguyệt Thần đạo này tàn hồn đã tiêu tán trong 5 tháng. Ngày hôm nay Nguyệt Thần khôi phục. Nhưng Tà Nguyệt giáo vui mừng quá đỗi. Nguyệt Thần tàn hồn tựa hồ còn không có tiêu tán. Nguyệt Thần, bị Tà Nguyệt giáo tôn xưng là thần linh, nhân vật. Tu vi của nàng, tất nhiên vượt qua đạo cảnh, vượt qua thái ất đạo quả, siêu việt đại la đạo quả, đã đạt tới linh giới cùng ma giới võ đạo đỉnh phong. Nói ngắn gọn, xem như tiên, phía dưới tuyệt cường giả, biết được Nguyệt Thần tàn hồn vẫn còn. Tà Nguyệt giáo giáo chủ mừng rỡ trong lòng. Thần sắc kích động đứng lên. Có một tôn thiên địa chí tôn, đồng dạng cường giả tàn hồn. Thủ hộ tông môn. Như vậy Tà Nguyệt giáo tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Thế nhưng là Tà Nguyệt giáo giáo chủ cũng đang tự hỏi. Vì sao Nguyệt Thần tàn hồn sớm không thức tỉnh. Muộn không thức tỉnh. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Còn có. Như thế nào tỉnh lại Nguyệt Thần tàn hồn. Đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Từ xưa đến nay, lịch đại Tà Nguyệt giáo giáo chủ, nghĩ hết biện pháp muốn cùng tượng thần câu thông, nhưng đều lấy thất bại cáo chi. Như vậy muốn thế nào cùng Nguyệt Thần tàn hồn bắt được liên lạc đâu? Vừa rồi Nguyệt Thần khôi phục, đến tột cùng lại là vì cái gì đâu? Tà Nguyệt giáo giáo chủ trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Nguyệt Thần vừa mới khôi phục rồi. Hắn cũng không dám tùy tiện rời đi tổ miếu. Tà Nguyệt giáo giáo chủ cung kính đứng tại tượng thần phần dưới. Trọn vẹn đứng thẳng một ngày lâu. Biết rõ đang lúc hoàng hôn. Hắn mới thở dài. Xem ra tượng thần sẽ không ở khôi phục rồi. Thế là, Tà Nguyệt giáo giáo chủ đóng lại cửa miếu. Nhìn về phía trong quảng trường các môn các phái cường giả. Trên mặt bọn họ có nghi hoặc, có rung động, có sợ hãi. Có hiếu kỳ, ngàn người thiên diện, trên mặt mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Nhân, quảng cáo, chư vị không cần kinh hoàng, mới vừa chính là Nguyệt Thần khôi phục. Tà Nguyệt giáo giáo chủ bình tĩnh nói, thanh âm như sấm, truyền khắp thiên địa, Nguyệt Thần khôi phục, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nghe đồn là thật. Tà Nguyệt giáo tổ miếu bên trong tượng thần bên trong, thật có một đạo Nguyệt Thần tàn hồn tại chữa thương sao? Cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Đạo kia tàn hồn còn không có bị tuế nguyệt ăn mòn sao? Xuyệt, nói cẩn thận a, có thể tu luyện tới nguyệt thần cảnh giới như vậy cường giả. Đã sớm nhảy ra trong luân hồi. Không tại ngũ hành bên trong rồi. Bọn hắn có quá mức quỷ thần khó lường năng lực. Đủ để né qua thiên địa đại kiếp mà còn sót tại thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như Tà Nguyệt giáo giáo chủ là nói thật. Nguyệt Thần tàn hồn khôi phục, như vậy Tà Nguyệt giáo trong tay lại đem nhiều chỗ một tấm không thể chiến thắng át chủ bài. Ai biết là thật hay giả, vạn nhất là Tà Nguyệt giáo tự biên tự diễn đây này. Ha ha, làm sao, Phong Tiết Sơn Trang cảm thấy là giả. Bằng không các ngươi Phong Tiết Sơn Trang đi thử xem. Vân Lĩnh Lý gia không cần châm ngòi ly gián. Phong Tiết Sơn Trang khoảng cách Tà Nguyệt giáo rất xa. Huống hồ, Vân Lĩnh Lý gia đối Tà Nguyệt Thiên Châu đã là mong nhớ ngày đêm. Phong Tiết Sơn Trang từ trước tới giờ không đoạt người chỗ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tà Nguyệt giáo giáo chủ hạ lệnh đem các môn các phái đưa về trụ sở. Ngày mai chính thức bắt đầu luận võ. Các môn các phái lĩnh mệnh về sau. Đạp vào phi chu, rời đi đỉnh núi tổ miếu. Tà Nguyệt giáo đông đảo đệ tử cũng theo đó rời đi. Chỉ còn lại Tà Nguyệt giáo giáo chủ, hắn đứng thẳng tại tổ miếu trên bậc thang, thâm thúy tầm mắt ngắm nhìn thiên địa. Một lát sau, gió nhẹ lướt qua, một bóng người theo gió xuất hiện tại Tà Nguyệt giáo giáo chủ bên người. Hắn cười nói, Liễu tiểu tử, lão phu bế quan thật tốt, người gọi lão phu tới đây làm gì? Lão tổ, Tà Nguyệt giáo giáo chủ đầu tiên là cung kính thi lễ. Tùy theo đem tổ miếu bên trong vừa rồi phát sinh sự tình cáo chi một bên. Lão nhân này giật nảy cả mình. Nguyệt Thần khôi phục rồi. Tà Nguyệt giáo giáo chủ thấp giọng nói ra. Đúng vậy, cho nên ta nghĩ xin mời lão tổ trong khoảng thời gian này trấn thủ tổ miếu. Nghĩ biện pháp cùng Nguyệt thần tàn hồn bắt được liên lạc. Nếu là Nguyệt thần lại lần nữa khôi phục, cũng tốt có người tại tổ miếu nghênh đón. Yên tâm, đây chính là một kiện đại sự. Lão phu sẽ không đảm nhiệm gì đường rẽ. Lão nhân này đục ngầu mắt sáng lên tinh mang, biểu lộ ngưng trọng đáp ứng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Hết chương.